Dung Vũ Truyện Kiếm Hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 23 Ma Nữ Đa Tình, tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Chương Dung. Tạ Trinh Trinh hừ lên một tiếng, quay sang bẩm cùng Hạ Xà Tiên Tử. Thưa sư phụ, kỳ trận của sư phụ mau phát động cho rồi, kẻo bọn họ thừa cơ mà trốn thoát. Hạ Xà Tiên Tử quát to: Hòa sĩ Kiệt, có nhận ra bổn tiên tử đang dùng trận pháp gì không? Hoa sĩ Kiệt ngửa mặt cười dài đáp: Trận dạng độc thù tơ soàn xỉn ấy làm gì nổi tại hả? Hà Xà Tiên Tử thầm kinh hãi: Trận pháp mới này của ta vừa học được ở Tây Vực, thằng khốn này làm sao mà biết được chứ? Mụ lên tiếng hỏi tiếp: Người có biết được tên trận này thì có hiểu được quy lực của trận pháp một khi phát động nó như thế nào không? Hoa sĩ Kiệt càng cười to hơn: Thiếu gia từ khi xuất đạo cho đến giờ song sáo không biết bao nhiêu là kỳ trận. Với một tòa trận còn con ấy phỏng có bao nhiêu quy lực mà hồng buông lời dọ dẫm ai chứ. Tuy lời lẽ ở bên ngoài cứng cỏi, nhưng qua sự thông tri của Bạch Vân Vân vừa rồi, lòng của chàng rất đổi lo âu, vận dụng tất cả tinh thần dốc tâm đối phó. Hà Xà Tiên Tử thấy qua sĩ Kiệt không một chút gì khiếp sợ, lòng càng kinh ngạc nghĩ thầm: Thằng tiểu tử này nó có phép gì mà phá được trận chứ? Hay gã đã có cách gì đối phó rồi đây? Trong khi đó thì trong trận, bọn người của Bình Thiên Giáo mỗi lúc chạy một nhanh hơn. Hà Xà Tiên Tử vụt lóe lên một ý nghĩ, rồi cất tiếng to lời nói: Tiểu tử họ Hoa kia, nếu người có thể đáp hết những câu hỏi của bổn giáo chủ, ta sẽ đình chỉ phát động trận pháp. Hoa sĩ Kiệt cười lạc nói: Yêu phụ, ngươi cứ nói đi. Bổn giáo chủ biết ngươi họ là Hoa sĩ Kiệt, tên ấy là do ai đặt cho vậy, và tên họ thật của mi là cái gì? Hoa sĩ Kiệt vô cùng ngạc nhiên: Mụ hỏi ta những việc này thì có ích gì chứ? Mỗi lần mụ gặp ta, tuy trên mặt mụ luôn luôn bao phủ một cái vuông lụa màu trắng, nhưng thần sắc của mụ dường như biến đổi rất là phức tạp. Nguyên nhân là ở chỗ nào đây? Thấy Hoa sĩ Kiệt nghĩ ngợi không đáp, Hà Xà Tiên Tử lớn tiếng thúc giục: Sao? Những điều ta hỏi người có nghe thấy không? Hoa sĩ Kiệt chậm rãi cất lời nói: Tại hạ mang tên này là do sư phụ Ngộ Tĩnh chân nhân đặt cho, vì tại hạ là đệ tử tục gia của phái Nga Mi mà. Vậy tên thật sự của mi là gì? Hoa sĩ Kiệt lắc đầu nói: Chính tại hạ cũng không rõ, chỉ nhớ mình mang máng là họ Hoa, sớm lưu lạc ăn xin từ thuở bé, cha mẹ sống chết thì không rõ, sao nhờ Ngộ Tĩnh chân nhân thu làm đệ tử tục gia thôi. Hà Xà Tiên Tử lại nói tiếp: Hiện giờ mi còn nhớ đến mẹ cha hay không vậy? Hoa sĩ Kiệt không nhịn được quát lên: Mụ hỏi những điều ấy làm gì chứ? Hà Xà Tiên Tử hỏi tiếp: Mi thật cùng ta có mối thù bất cộng đái thiên sao chứ? Hoa sĩ Kiệt căm hận đáp: Mối thù diệt giáo sát sư, dù chẳng đội trời chung thì cũng chưa đủ đó. Hà Xà Tiên Tử dục nói: Nếu như hôm nay ta dung tha cho mi thì sao? Hoa sĩ Kiệt nghiến răng trèo trẹo nói: Mụ tha ta, nhưng ta không thể dung tha cho mụ. Hà Xà Tiên Tử đổi mặt, rồi lớn tiếng quát: Hoa sĩ Kiệt, hôm nay ta phải bắt sống mi cho kỳ được. Rồi đoạn tiếng quát: Phát động trận pháp! Tiếng quát vừa dứt thoát ra, thì các cao thủ của Bình Thiên Giáo đang chạy vòng vòng trận đã đồng thời tung nhanh cuộn tơ trắng ở trong tay, cùng tổ nhanh vào trung tâm nơi Hoa sĩ Kiệt đang đứng. Hoa sĩ Kiệt đã sẵn tâm phòng bị, hú to một tiếng nhấc người nhảy lên định tránh. Nhưng động tác của 31 tay cao thủ của Bình Thiên Giáo vừa đồng nhất vừa nhấc nhanh những cuộn tơ trắng như làn chớp chập lấy thân hình của chàng. Hoa sĩ Kiệt vô cùng kinh hãi, vội huy động thanh thất độc thần kiếm chém quanh bốn phía. Một loạt tiếng rú thê thảm, năm người đang số bị làn kiếm quang loại bỏ khỏi vòng chiến, lăn tròn trên mặt đất. Nhưng cũng trong khi ấy thì Hoa sĩ Kiệt đột nhiên cảm thấy đôi tay đã bị dính vào một vật chi đó mềm lạnh, không sao dùng dãy được nữa. Chưa kịp hết bàng hoàng thì hai chân cũng đã chịu chung số phận, người của chàng đã ngã quay trên mặt đất. Tiếp theo đó là từng loạt mảng tơ trắng như sương khói quấn chặt lấy chân thân. Trên thể đài Hà Xà Tiên Tử bỗng trổ lên một tràng cười đắc thắng. Thiên Ngai Cuồng Nhân rất đổi lo âu, vội lắc mình phóng tới. chỉ lợt xẹt ra như kiếm bắn vào những dòng tơ nhện trên mình của Hoa Sĩ Kiệt. Nhưng chưa kịp động tới thì đôi tay chút nữa cũng đã dính vào lớp tơ lạ lùng nọ. Thiên Nhai Cuồng Nhân vội tháo lùi ra xa. Bất thần nơi thể đài phía tây bỗng bắn lên bốn bóng người nhanh như ánh sao rơi. Bóng lao đầu tiên là La Phù Duy Đạo Nhân, tiếp theo đó là Điểm Thương Tuyển Ẩn Chân Nhân và Côn Luân Ngu Đạo Nhân. Sau chót mới là Động Đình Trại Chủ Tăng Thủy Hùng. Bốn người vừa hạ thân xuống thì trưởng thế đã nhất tề dung lên tấn công vào đám cao thủ Bình Thiên Giáo. Bất thình lình bị bốn tay cao thủ liên thủ tấn công, đám cao thủ của Bình Thiên Giáo đang sử dụng lưới tơ bị dồn lùi hơn 5 bước. Bốn người tiên phóng thẳng đến chỗ của Hòa Sĩ Kiệt đang gặp nạn. Thấy chân thân của chàng bị trói cứng trong lớp tơ trong suốt và nhỏ li ti như cước trắng vậy. Hòa Sĩ Kiệt vội lên tiếng: "Phiền chư vị đạo trưởng dùng Thanh Thất Độc Thần kiếm kia cắt đi những sợi tơ cho tại hạ." La Phù Di Tạo đạo nhân liền y lợi nhặt thanh kiếm lên thì đột nhiên Hoa Dần Dần quát lên: "Dạng độc thù tơ không thể dùng binh khí cắt đứt được đâu." Di Đạo Chân Nhân vội dừng tay hỏi: "Tại sao vậy?" Bạch Dần Dần đáp: "Vì nó là một loại tơ độc khác hẳn với loại tơ vải hay sắt thép. Khi dính vào da thịt cần phải dùng một thứ thuốc đặc biệt mới có thể rửa trôi, không thể dùng đao kiếm mà cắt đứt được." Hà Xà Tiên Tử giận dữ quát to: "Dần Dần, ai bảo ngươi nhiều chuyện?" Bỗng thì một loạt tiếng quát vang rền, một hàng cao thủ của Bình Thiên Giáo tài lầm lầm dạng độc tơ nhện tung nhanh vào người của ba vị chân nhân và Tăng Thủy Hùng cùng Địch Nhất Phi. Bỗng nhiên thấy đầy trời tơ trắng phủ chụp xuống chân thân, năm người đều giật mình kinh hãi vội tung chiêu phản kích. Nhưng 12 tên cao thủ của Bình Thiên Giáo sau khi tung lưới đều lập tức giọt lui tránh đòn. Tư Đồ Hồng đứng đó thấy Hoa Sĩ Kiệt lâm nạn, lòng riêng bấn loạn lo âu, vội quay sang phụ thân rồi khẩn tàu nói: "Cha, ráng cứu hắn đi cha, lúc này hắn đã cứu con, cha đã thấy rồi đó." Từ Đầu Hạnh câu mài khó chịu nói: "Nếu cha tài phải không có bị thương thì..." Phong Trần Tuyết Khách, Tư Đồ Không, hai người cùng lần lượt quay mặt nhìn về phía Tư Đồ Hồng. Tư Đồ Hồng dục hỏi: "Cô nương cùng Hoa Sĩ Kiệt có quan hệ thế nào mà lại lo lắng cho y vậy?" Tư Đồ Hồng mặt đỏ bừng sắc thẹn rồi thất lợi: "Ta cùng chàng vốn không có chi quan hệ, nhưng qua vài lần gặp gỡ thì..." Tư Đồ Không cười hỏi: "Đã thế cô nương sao chẳng đến cứu người?" Tư Đồ Hồng thở dài nói: "Ai, ta không biết võ công." Tư Đồ Không trước vẻ ngây thơ thật thà của nàng cũng phải bật cười: "Được rồi, để ta giúp cô nương đến cứu hắn thử xem." Dứt lời lắc mình đến cạnh Hoa Sĩ Kiệt. Tuy toàn thân bị trói chặt không thể nào nhúc nhích được chân tay, nhưng Hoa Sĩ Kiệt không bị chất độc xâm phạm vào cơ thể vì chàng đã sớm dẫn công băng hàng bố toàn khắp cả châu thân. Nhờ đó mà thần trí của chàng vẫn sáng suốt như thường. Nhìn thấy Tư Đồ Không tiến đến bên cạnh, chàng lo lắng kêu lên: "Hiền đệ, hãy đi ngay, bằng không tất cả sẽ mắc độc thủ của mụ ta." Lời của chàng chưa kịp trọn, tám tên cao thủ của Bình Thiên Giáo đã xông lên. Tư Đồ Không quát lên một tiếng thật to, dung chưởng dục đẩy ra với lòng phẫn nộ. Ào ào! Lập tức bốn tên trong bọn bị hất lộn trở lại, chết không kịp kêu một tiếng. Nhưng bốn tên còn lại lại thừa kịp rồi xông lên tiếp. Cuộn tơ ở trên tay đã phủ chụp tới mình của chàng. Tư Đồ Không kinh hãi vô cùng, vội lộn người tháo lui. Nhưng thân pháp chưa kịp lùi xa được vài bước, toàn thân của chàng đã nghe lạnh toát vì độc tơ đã quấn khắp người, té xuống bên cạnh của Hoa Sĩ Kiệt. Quần hùng có mặt thấy sự lợi hại của trận pháp đều phải sửng sốt kinh mạc. Hà Xà Tiên Tử đắc ý buông tiếng cười rùng rợn: "Kẻ nào dại dột dám tiến đến cạnh giúp cho Hoa Sĩ Kiệt thì lấy đó mà làm gương." Thiên Nhai Cuồng Nhân, Phong Trần Tuyết Khách không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Thiên Nhai Cuồng Nhân sơ lên một tiếng rồi dằn giọng nói: "Lão phu không tin dạng độc thù tơ lại lợi hại đến như vậy." Hà Xà Tiên Tử cười ha hả: "Hai người đều là nhân vật trong ngũ đại cao thủ, lừng danh hơn 25 năm về trước, công lực tất phải vượt trội hơn chúng rất nhiều. Nếu muốn thử thì cứ việc xông lên đi." Thiên Nhai Cuồng Nhân sở cậy vào khinh công tuyệt đỉnh của mình, dùng thuật truyền âm nhập mật nói với Phong Trần Tuyết Khách: Chúng ta nên để cho bọn người cầm tơ độc đến gần, rồi bất ngờ hạ sát hết bọn chúng, sau đó sẽ tìm cách cứu Hoa Sĩ Kiệt và Tư Đồ Không. Phong Trần Tuy Khách nhẹ gật đầu tán đồng. Thiên Nhai Cùng Nhân lại tiếp. Lão phu đi du địch, người hãy chuẩn bị động thủ đi. Phong Trần Tuy Khách tháo bầu rượu xuống, ngửa cổ uống một hơi dài. Thiên Nhai Cùng Nhân bỗng quát to một tiếng, lắc mình đến cạnh của Hoa Sĩ Kiệt. Tưởng Thiên Nhai Cùng Nhân đến cứu mình, Hoa Sĩ Kiệt la lên. Lão tiền bối mau tránh đi, dạng độc thù tơ lại tung đến kìa. Thiên Nhai Cùng Nhân ngẩng đầu trông thấy một hàng sáu tên cao thủ của Bình Thiên Giáo lướt tới. Ông lập tức hú lên một tiếng, thần pháp bắn xéo ra ngoài. Sáu tên cao thủ của Bình Thiên Giáo nào biết đó là kế dụ địch, vội thi triển khinh công rượt theo. Phong Trần Tuy Khách đợi tự nãy giờ, đột nhiên hé miệng phun ra một dần lửa rượu, xẹt nhanh vào sáu người. Hà Xà Tiên Tử thấy thế kêu to: "Tửu vũ thần công, các người tránh mau!" Nhưng đã muộn rồi. Dạng độc thù tơ trong tay của bọn chúng đã bị lửa đốt cháy phần phần. Sáu tên đều khiếp hãi, vội ném cuộn tơ trên tay, giọt mình thoái lui. Thiên Nhai Cùng Nhân quát to như sấm động: "Các ngươi định chạy đi đâu? Nhận thêm một chưởng của lão phu!" Thần ảnh của lão nhanh như một luồng gió xẹt, vô ảnh thần chỉ điểm nhanh, một loạt âm thanh rú lên thê thảm. Sáu bóng người như những chiếc vũ quài lão đảo và ngã xuống bất động. Hà Xà Tiên Tử cả giận quát to: "Bổn giáo cao thủ nhất tề động thủ, bắt cho kỳ được hai con quỷ già ấy, chặt thành muôn mảnh cho ta!" Tất cả cao thủ của Bình Thiên Giáo có mặt đều rút khí giới dây quanh, chặt lấy Thiên Nhai Cùng Nhân cùng Phong Trần Tuy Khách vào giữa. Thiên Nhai Cùng Nhân ngửa cổ cười lồng lộng: "Đừng nói chi đến lũ bị thịt vô dụng này ngăn cản được lão phù. Cho dù chính mụ thân hành xuống đây, người khinh công e rằng cũng còn thua lão phù mấy bậc đó." Hà Xà Tiên Tử nghĩ thầm: "Thuật khinh công của lão quá đạt đến mức lăng không hư độ, ta còn kém xa nhiều. Hôm nay nếu chẳng diệt trừ được lão thì mai này hậu quả sẽ không sao mà đo lường được, sẽ rất có hại cho bản giáo sau này." Phong Trần Tuyết Khách cũng vỗ đùi cười ha. "Hôm nay để coi mụ đối phó với hai lão già dai nhách của chúng ta bằng cách nào đây." Hà Xà Tiên Tử phất tài: "16 vị hương chủ còn lại chưa bị thương, mau xông lên tung tơ độc, tóm sống địch thủ cho ta. Còn lại bao nhiêu người chuẩn bị triệt trận đoạn hậu cho 16 vị hương chủ tháo lui." Nghe xong lệnh truyền, 16 tên hương chủ tay ôm quận tơ tiến lên. Trận trường lập tức vang lên tiếng hò hét sát phạt kinh người. Bỗng khi ấy từ trên không trung vang đến tiếng chim kêu quái đản, âm thanh chói tai làm chấn động quần hào có mặt. Mọi người chưa kịp hết giật mình thì trên tầng không bỗng lão xuống một con chim ưng khổng lồ, sắc lông xanh ánh một màu. Trên lưng chim ngất ngưỡng một vị nữ lang áo lam tóc xõa, dốc người tha thước vô cùng. Người và chim chưa đáp xuống cuồng phong đã nổi lên ào ào. Thình lình giữa đám đông có tiếng người buộc miệng kêu lên: "Băng hồn mãn càng khôn!" Những cuộn dạng tơ độc nhện ở trên tay của đám hương chủ Bình Thiên Giáo đều động hết lại thành băng. Tất cả quần hồn tại trường đều nghe chân thân lạnh toát không ngớt rung lên bần bật. Hoa Sĩ Kiệt đang nằm co ro ở dưới đất, dục buộc miệng kêu lên: "Té ra lão tiền bối là băng hồn tiên cơ!" Nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi lưng của con chim xanh, băng hồn tiên cơ đưa mắt nhìn chàng cười nhạt: "Hoa Sĩ Kiệt ranh con, sao hôm nay thảm hại thế này?" Nghe lời mỉa mai của đối phương, Hoa Sĩ Kiệt thẹn đến ngượng chính cả mặt mày, cố dặn lòng làm thính, quay đầu nhìn sang phía khác. Thù Thế Hận thấy băng hồn tiên cơ mừng rỡ vòng tay thi lễ: "Sư mẫu giá lâm, đồ đệ xin bái kiến." Dứt lời cung thân hành lễ. Băng hồn tiên cơ lừ mắt nhìn sang phía Thù Thế Hận rồi dằn giọng hỏi: "Người đã tìm được sư mẫu của mi chưa?" Thù Thế Hận ấp úng: Bẩm sư mẫu, chưa." Băng hồn tiên cơ khẽ quét mắt nhìn quanh trận diện, vừa định dở lời trách cứ, chợt thấy trước mắt một bóng trắng nhoáng lên. Hà Xà Tiên Tử như một bóng u linh đứng sừng sững trước mặt của bà, lạnh lùng cất lời: "Tôn giáo quả nhiên không sai hẹn, đến đây rất đúng ngày. Bổn giáo chủ cam bề thất lễ tiếp nghìn." Băng hồn tiên cơ tuy có phần kinh hãi về thuật kinh công của đối phương, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng thản nhiên đáp: Lời đã hứa nơi Tung Sơn Thiếu Lâm đâu quên được. Xong vì bận việc riêng nên đến chậm mất một canh giờ thôi. Hà Xà Tiên Tử bỗng hừ khang một tiếng nói. Băng hồn tiên cơ, giữa chúng ta có thể nói là nước sông không phạm nước giếng. Lần trước tôn giá đã cứu đi kẻ thù của bổn giáo chủ, hôm nay lại đúng hẹn đến Lạc Nhãn Phong này là có ý gì vậy? Băng hồn tiên cơ thản nhiên không biểu lộ một sự tức giận nào. Lần trước tiểu nữ đã cứu Hoa Sĩ Kiệt, lần này lại vì tiểu nữ? Hà Xà Tiên Tử đôi mày liễu khẽ nhếch lên rồi nói. Lệnh ai có lẽ thích thằng tiểu tử họ Hoa đó chăng? Lần trước bổn giáo chủ đã sơ hở để tôn giá cướp đi, nhưng lần này thì không có đơn giản như thế đâu. Băng hồn tiên cơ nét mặt đang nghiêm bỗng thoáng lộ vẻ tươi cười nói. Hà Xà Tiên Tử đã hoàn toàn ngộ nhận lời của ta rồi. Tiểu nữ không thể nào gả cho tên tiểu tử họ Hoa kia được đâu. Trước đây không lâu tiểu nữ bỗng bỏ nhà ra đi, nên ta đến đây để hạn kỳ cho Hoa Sĩ Kiệt trong vòng một năm phải tìm cho được con gái của ta đưa về. Hà Xà Tiên Tử cười khải nói. Tìm người là chuyện riêng của tôn giá, bổn giáo chủ không cần biết đến. Nhưng nếu muốn cứu được Hoa Sĩ Kiệt khỏi nơi đây thì quyết không thể được. Băng hồn tiên cơ đổi ngay sắc mặt. Thế thì ta buộc lòng phải lãnh giáo dài tuyệt chiêu của tiên tử rồi. Hà Xà Tiên Tử cười lên sắc lạnh. Hai tiếng lãnh giáo thật chẳng có dám nhận đâu. Nhưng tôn giá cần hiểu rằng Lạc Nhãn Phong không phải là nơi để đến rồi đến, muốn đi là đi. Người của Thiên Bình Giáo cũng không phải là hạng dễ trêu đâu nha. Băng hồn tiên cơ dục nhích người lên một bước rồi gằn giọng nói. Hà Xà Tiên Tử, bà nhất định phải cùng ta động thủ sao? Hà Xà Tiên Tử dục cười to không nói gì. Băng hồn tiên cơ bỗng lên tiếng nói. Võ công của ta thì không bằng ai, nhưng lũ rắn lon con ở trên đầu của bà cũng chẳng làm cho ai sợ được đâu. Thù thế hận thế, lý lẽ của hai người càng lúc càng căng thẳng, vội xen vào hòa giải. Bẩm sư mẫu, băng hồn sơn chúng ta cùng Thiên Bình Giáo có thể nói là vô oán vô thù. Hà tất phải vì một tên họ Hoa kia mà lại gây động can qua? Băng hồn tiên cơ quay lại lớn tiếng nói. Nhưng sư muội của ngươi nếu không có tên tiểu tử họ Hoa kia đi tìm, tất không bao giờ quay về băng hồn sơn đâu. Thù Thế Hận cười chua chát nói. Chưa hẳn là như thế đâu. Đệ tử có một kế lưỡng toàn, tránh khỏi cho hai bên động thủ giao tranh, đồng thời có thể tìm được sư muội trở về. Hà Xà Tiên Tử ánh mắt loáng tia mừng rỡ nói. Thù thiếu hiệp có cao kiến gì, hãy nói mau đi. Thù Thế Hận không đáp lại, tia mắt nham hiểm liếc nhanh về phía Hoa Sĩ Kiệt đang nằm cong queo ở dưới đất. Hăng đoạn nói. Giờ đây nên lập tức giết chết cái thằng khốn Hoa Sĩ Kiệt kia. Sư muội sau khi nghe tin của hắn đã chết, mộng ước cũng đã tan tành, rồi sẽ ăn năn mà nhớ đến tình mẫu tử. Lúc đó chỉ cần tìm nàng khuyên nhủ mấy lời thì nàng sẽ hồi tâm chuyển ý quay về băng hồn sơn ngay thôi. Tư Đồ Không đang nằm cạnh Hoa Sĩ Kiệt nghe vậy giận dữ mắng thầm. Thằng khốn, tâm địa thật là ác độc. Hoa Sĩ Kiệt tức tối ngóc đầu lên to tiếng nói. Thù Thế Hận, ta cùng ngươi có mối thù sâu từ kiếp nào mà ngươi luôn luôn tìm cách hãm hại ta như vậy? Băng hồn tiên cơ trầm ngâm gật gù một lúc rồi mới lên tiếng. Phương pháp của ngươi kể ra cũng được đó. Để ta nghĩ kỹ lại đã. Hà Xà Tiên Tử nhìn Thù Thế Hận rồi liếc sang băng hồn tiên cơ. Cuối cùng rồi rơi mình vào Hoa Sĩ Kiệt, bỗng hừ lên một tiếng, sắc mặt liên tiếp biến đổi khác thường. Tư Đồ Hồng đứng cạnh đó nghe xong lời của Thù Thế Hận, ở trong lòng bối rối muôn vàn, vội quay sang cha của mình và nói. Cha, bằng vào thân phận cốc chủ của cha, xin cha hãy can thiệp với băng hồn tiên cơ, đừng để bà ta giết hắn. Tư Đồ Hạnh xua tay ngắt lời. Ê, con đừng có nói bậy. Cha đã từng này tuổi đầu lại hạ mình hạ giọng đi năn nỉ với người ta hay sao? Huống chi thằng ranh ấy với chúng ta có mối thù chưa có giải quyết đâu. Tư Đồ Hồng rưng rưng ngắn lệ nói. Sao cha cứ mãi nghĩ đến thù hận như vậy? Nếu như hắn có bề nào con sẽ... Tư Đồ Hạnh không đành lòng thở dài khó xử nói. Ây da! Vì lát sau ông liền chép miệng lắc đầu. Thôi được rồi, Cha đành chiều con mà tận sức già, nhưng khổ nỗi thương thế của cha chưa có được lành hẳn đây nè. Chợt nghe Hà Xà tiên tử hừ to một tiếng rồi nói: không một ai cứu được thằng tiểu tử ấy, nhưng cũng đừng hòng ai đụng được tới hắn. Tư Đồ Không từ lúc thấy băng hồn tiên cơ xuất hiện, nàng cứ gục đầu cúi mặt không nhìn ai, lắng nghe những lời bàn tán của cha con Tư Đồ Hồng, rồi chợt nghĩ: xem ra cô gái Tư Đồ Hồng kia đã yêu tha thiết Hoa Sĩ Kiệt rồi, chẳng biết tình cảm giữa hai người đã sâu hay còn cạn. Nếu như chàng dòng nham hiểm của thù thế hận bỗng vang lên, kéo chàng ta trở lại với thực cảnh. Sư mẫu, đệ tử xin thay sư mẫu ra tài kết liễu tên khốn Hoa Sĩ Kiệt cho rồi. Dứt lời, chẳng đợi cho băng hồn tiên cơ có ưng thuận hay không, hắn lầm lì tuốt kiếm nhích bước xê chân. Tư Đồ Không kinh mang rụng động nói: gã thù thế hận này tâm địa đê hèn ác động, một ngày nào đây ta quyết sẽ băm mi thành trăm mảnh để trả thù cho kiệt huynh của ta. Thù thế hận, ngươi định làm gì đây? Tiếng quát vừa uy nghiêm lại vừa lanh lảnh, khiến cho thù thế hận phải giật mình khựng bước nhìn lại. Té ra người quát đó chính là Bình Thiên giáo chủ Hà Xà tiên tử. Gã vội cung kính rạp mình xuống: tại hạ thầy giáo chủ giết chết tên súc sinh này để giải tỏa mối hận ở trong lòng giáo chủ mà. Hà Xà tiên tử cười gạn lại hỏi: sao người biết ta đang muốn giết gã hả? Thù thế hận không khỏi biến sắc, y lúng túng nói: vậy ý của giáo chủ là? Hà Xà tiên tử cười lạc: dù có muốn giết gã cũng chẳng mượn đến người ra tay. Thù thế hận cười giả lả: giáo chủ định thân hành ra tay giết gã ư? Càng hay, càng hay mà. Hà Xà tiên tử nạt to: sao người biết là ta thân hành ra tay giết gã chứ? Thù thế hận nghẹn họng không biết trả lời là làm sao. Hà Xà tiên tử không buồn ngó đến gã, bà ta quay sang Tạ Trinh Trinh rồi ra lệnh: đồ đệ, bọn tên Hoa Sĩ Kiệt đem đi ngay. Tạ Trinh Trinh rạp mình tả lệnh: tuân mạng sư phụ. Dứt lời, nàng xê mình đến cạnh Hoa Sĩ Kiệt, vừa định cúi người xuống thì đột nhiên sau lưng vang lên tiếng quát. Tạ Trinh Trinh hoảng hốt quay đầu nhìn lại. Cơ hồ đồng trong thời gian đó, Phong Trần Túy Khách, Thiên Nhai Cuồng Nhân, Tư Đồ Hạnh, Băng Hồn Tiên Cơ nhất thề xông đến xuất thủ. Hà Xà tiên tử động thân chặn đường quát lớn: các người muốn gì? Băng Hồn Tiên Cơ sắc mặt lạnh như băng giá nói: kẻ nào dám đem Hoa Sĩ Kiệt rời khỏi nơi đây năm bước, máu của kẻ đó sẽ nhuộm đỏ Lạc Nhãn Phong này. Hà Xà tiên tử nghiến răng rít giọng: còn tiên tỳ đừng có khoác lác lắm lời. Mi sao không nhìn xem hiện tại đang đứng ở nơi nào và bốn phía xung quanh là những ai? Băng Hồn Tiên Cơ cười khanh khách: yêu phụ xà hà kia, bổn tiên cơ mà sợ ngươi thì đâu có dám đến Lạc Nhãn Phong này. Hà Xà tiên tử tức giận quát lên: mi quyết ăn thua đủ một trận với bổn giáo chủ chăng? Hà Xà tiên cơ thốt xong quay sang bốn phía rồi cao giọng nói: cao thủ Bình Thiên giáo nghe lệnh đây, lập tức lập thành trận thế dây chặt con tiện tỳ này cho ta. Liền khi đó thì tất cả giáo đồ của Bình Thiên giáo có mặt rầm rộ, khí giới ở trên tay sô đến dây lấy Băng Hồn Tiên Cơ vào giữa. Hà Xà tiên tử lắc lư mái tóc vàng óng ả, bày kim xà ở trên đầu lúc nhúc bò quanh, và như được một lệnh truyền bí mật, cùng các cổ phóng thẳng về hướng của Băng Hồn Tiên Cơ. Tuy võ công đã vào hạng siêu quần bạc chúng, nhưng trước bầy rắn lợi hại nọ, Băng Hồn Tiên Cơ cũng không dám coi thường. Đôi ống tay áo màu lam phất động liên hồi, phóng ra hai đạo kình phong xoáy động, đẩy dẹt bầy kim xà nọ bay lui trở lại, không một con nào sát được đến gần. Hà Xà tiên tử không khỏi ngấm ngầm khiếp phục: nội lực của con tiên tỳ này quả nhiên là ghê gớm, hôm nay khó có thể dùng thà. Ngoài miệng mụ quát lớn: tiện tỳ, tiếp chưởng của bổn giáo chủ. Đôi lòng bàn tay bỗng ánh đỏ lên, trong suốt thình lình đẩy mạnh về hướng của đối phương. Thù thế hận kinh hãi kêu lên: Nhật Quang thần chưởng, sư mẫu lùi lại mau. Băng Hồn Tiên Cơ cười nhạt thản nhiên nói: đồ đệ có chi mà sợ hãi vậy? Miệng của bà dột hé lên một dần xương trắng cuồn cuộn bay ra, một luồng chưởng lực băng hồn càng khôn tỏa ra như sấm sét đón lại. Giữa không trung, hai đạo hào quang trắng hồng quyện vào nhau, tiếng gió ào ào sấm chưởng đi đùng như trời long đất lở. Các đá thi nhau tung bay mù mịt che lấp cả ánh mặt trời. Quần hùng có mặt đều khiếp vía kinh hồn. Hai người cầm cự nhau có hơn nửa tuần trà, vẫn ngang ngửa cầm đầu. Thiên Nhai cùng nhân dột quát to: "Băng hồn tiên cơ, để lão phu giúp thêm một tay." Cũng chẳng đợi đối phương đồng ý hay là không, lão lắc mình xê lên, ngón giữa tả thủ xẻ ra. Một ngọn vô ảnh thần chỉ đột nhiên xẹt thẳng vào luồng hồng quang đang quấn lộn giữa không khí. Hà Xà tiên tử liền cảm thấy kình khí bổ quanh người như tăng thêm gấp đôi, mặt mày biến sắc thét lớn: "Cao thủ Bình Thiên giáo, tất cả hãy lùi ra khỏi 10 dặm. Tiếng quát vừa dứt, đám cao thủ của Bình Thiên giáo vội vã thối lùi xa tích ra ngoài trận cuộc. Hà Xà tiên tử liền móc viên pháp thiên quả diệm đạn ở trong người ném mạnh ra. Trận diện bỗng bừng lên một luồng khói đen nghi ngút. Băng hồn tiên cơ cùng mấy mươi cao thủ ứng biến cực nhanh, vội trổ thuật khinh công bắn xéo ra ngoài trận thoát thân. Chỉ có Hoa Sĩ Kiệt, Tư Đồ Không, Địch Nhất Phi, Tuyền Ẩn, Ngô Đạo, Duy Đạo, ba vị chân nhân cùng Tăng Thủy Hùng mấy người bị dạng độc tờ trói cứng không sao di động được. Hầm! Một tiếng nổ vang động mấy mươi dặm xa, tòa Lạc Nhãn Phong bị phá tan mất phần nữa. Từng tảng đá to bắn văng tung té mấy mươi trượng rồi ầm ầm rơi xuống chân núi. Giữa tiếng nổ kinh hồn tán đổ, giữa làng khói đen cuồn cuộn mù trời kia, từ trên không trung bỗng lao vút xuống một bóng trắng và mất hút trong tiếng ầm ầm của đá văng tay đổ. Thời tiết cuối thu đêm càng khuya càng lạnh, một cái lạnh nhẹ nhàng khoan khoái khác hẳn với cái xe lạnh thắt của mùa đông cắt buốt da người. Hoa Sĩ Kiệt thần trí dần dần hồi phục, thở một hơi dài rồi mở choàng mắt ra. Dần trăng non đã chênh chết sườn non, rọi nghiêng bóng thấp qua người chàng. Cảm thấy ở trong người hơi lạnh lạnh, chàng quét mắt nhìn quanh thì thấy nơi mình nằm là một phiến đá to bằng phẳng với một cõi cổ thụ rườm rà. Hoa Sĩ Kiệt định chọi người dậy, nhưng tứ chi đã bị trói cứng không thể dở lên được. Trận kịch chiến ác liệt trên Lạc Nhãn Phong dần dần hiện lại trong tâm não của chàng. Toàn thân chàng hiện tại vẫn bị lớp tơ nhện dạng độc trói cứng không sao mở được. Nhưng phong cảnh nơi đây khác hẳn, không phải là trên đỉnh của Lạc Nhãn Phong. Đám người Bình Thiên giáo cũng chẳng thấy một người. Thay vào đó, trước mắt của chàng là một tòa tháp cao vút uy nghi, bốn bên rừng thông ngút mắt, đỉnh núi ánh trăng bạc. Đây là đâu? Ai đã cứu chàng đến chốn này? Tất cả hiện tại và quá khứ ngổn ngang như một giấc mộng không đầu không đuôi, khiến chàng nghĩ ngợi mãi không thôi. Đột nhiên từ sau tòa cổ tháp đen sì bỗng vọng lên giọng bi ca buồn thảm: "Tặng chàng ngọn tháp hồi phong, có trời xanh ngắt, có mây trắng hầu. Tặng luôn bóng tháp não nùng, luôn dần trăng lạnh luôn lòng đang mơ. Dằn dặc đêm thâu, trên dên tháp vắng, lá lướt trăng sầu, cuồn cuộn sóng xô. Ước chi ta cùng chàng thuyền con lên đên, ước chi ta cùng chàng triền miên yêu thương." Trời đêm vốn đã vắng vẻ buồn tên, lại thêm giọng ca bỗng trầm não nuột đó, khiến cho lòng người không khỏi phải tái tê. Hoa Sĩ Kiệt đang giữa trạng thái mê mê tỉnh tỉnh, lạ lùng giáo giác nhìn quanh. Giữa đêm khuya bốn bề vắng ngắt, thình lình lại có tiếng ca thê lương đến như vậy, phải chăng là ma quỷ định trêu người? Chàng còn đang sửng sốt quét mắt nhìn bốn bề thì giọng ca chợt im bặt giữa chừng. Tiếp theo là một bóng đen mượn tượng như một quan hồn nhẹ nhàng đáp rơi bên cạnh. Chàng chưa kịp nhận bóng đen đó là người hay ma, chợt cảm thấy cổ họng lạnh ngắt như bị một vật chi sắc bén đè lên. Hoa Sĩ Kiệt kinh hãi thét to: "Ai?" Bóng đen nọ vì đứng ngay hướng đỉnh đầu của Hoa Sĩ Kiệt, lại đang trong tình trạng nằm ngửa, thân hình không thể nhích động nên không sao trông rõ diện mạo của đối phương. Chỉ nghe một giọng nói sắc lạnh từ trong bóng tối phát ra: "Hoa Sĩ Kiệt, ngươi phải nói thật, trong lòng ngươi, ngươi yêu cô gái nào nhất?" Hoa Sĩ Kiệt nghe xong câu nói này cảm thấy như vừa rơi vào giữa trăm trượng mù sương. Đầu óc chàng vô cùng hoang mang, không hiểu đối phương hỏi câu đó với dụng ý gì. Chàng lắc đầu rồi hỏi lại: "Tại hạ muốn biết trước dụng ý của tôn giá, hỏi những điều vặt vãnh không đâu vào đâu đó để làm gì?" Giọng nói của bóng đen càng sắc lạnh hơn. Hòa sĩ Kiệt, nếu mi không chịu nói cho minh bạch thì ta sẽ giết mi ngay. Qua câu thứ hai, hòa sĩ Kiệt đã nhận ra đối phương là một thiếu nữ. Chàng kinh ngạc nhủ thầm, nàng là ai đây? Phải chăng là ân nhân đã từng cứu mạng ta? Hay là... Chàng nhẹ thở dài một tiếng rồi nói, ê, té ra là một vị nữ Bồ Tát. Tôn giá hỏi làm chi? Tại hạ đang bị mạng nhện độc trói cứng, không thể nhúc nhích được. Cô nương muốn hạ sát thì cứ ra tay đi. Thiếu nữ áo đen hừ lên một tiếng tức giận nói, nếu mi vẫn còn ngoan cố không chịu nói, ta sẽ hạ độc thủ hành hạ mi cho đến khi chịu nói mới thôi. Qua sĩ Kiệt lắc đầu đáp, cô nương bảo ta tách bạch như thế nào đây chứ? Tại hạ biết đầu đuôi ra sao mà trả lời. Thiếu nữ cười lặng nhạt. Qua sĩ Kiệt, người quen được mấy cô rồi? Qua sĩ Kiệt cười héo hắt nói, nếu kể quen nhau thì cũng khá nhiều đó, nhưng tri âm thì chỉ có một thôi. Người thiếu nữ hỏi dồn, là ai? Qua sĩ Kiệt khẽ lắc đầu, cất giọng buồn buồn nói, không thể nói cho cô nương rõ được, đó là chuyện riêng tư, không ai có quyền bắt ta khai. Thiếu nữ lúc này lên tiếng nói, nhưng ta quyết biết cho kỳ được. Qua sĩ Kiệt chừng như rất là bất mãn, chàng hừ một tiếng rồi nói, cô nương tưởng dí đao vào cổ của tại hạ như thế thì tại hạ sẽ sợ hãi mà nói ra chăng? Qua sĩ Kiệt này chưa khi nào cúi đầu trước đao kiếm à? Thiếu nữ nghe qua sĩ Kiệt nói liền cứng họng, thoáng giật mình, nghĩ ngợi một lúc rồi dục đổi sang thái độ ôn hòa. Vậy cách nào thì ngươi mới chịu nói hả? Thấy lời lẽ của đối phương đã khá ôn tồn hơn, chàng không khỏi lạ lùng, liền nghĩ thầm. Cô gái này thật là kỳ quái, tại sao cứ nàng nạt hỏi câu ấy? Nàng là ai đây? Số thiếu nữ chàng quen biết không có dưới 7-8 nàng. Dĩ dãn như triều dân cuồn cuộn trôi về trí não. Chàng nhớ rõ ngũ phụng của xà yêu hồ đều yêu chàng, buồn thay cho Tần Hưng Linh đã vì chàng mà tuẫn tình rồi. Người mà chàng yêu thương nhất chính là Phan Nguyên Nguyên, lại bị Hồng Trần Cuồng Sanh hại đến thân tàn ma dại. Sau lần gặp mặt đó thì đã không còn nhìn thấy nàng nữa. Rồi lại Hạ Nguyên Nguyên, con gái của băng hồn tiên cơ, vì chàng mà bỏ đi biện biệt. Có thể nàng đã thí phát quy y, đoạn lìa hạnh phúc thanh xuân dưới lớp áo nâu sòng đạm bạc. Thêm một Tư Đồ Hồng, con gái của Độc Long Cốc chủ Tư Đồ Hạnh, đối với chàng cũng là một dạ chung tình. Bao nhiêu rắc rối đau thương từng lớp một kéo qua tâm trí của chàng. Chàng đoán thiếu nữ đang gạn hỏi kia nhất định là một trong số nàng đó. Nếu như chàng không đáp khéo, lửa hờn ghen của đối phương sẽ tuôn trào lên. Chàng đắn đo mãi rồi im lặng, vì chỉ có cách đó mới là thượng sách thôi. Thiếu nữ đợi mãi nhẫn nại không được, liền lên tiếng thúc giục, nếu như mi không nói đừng có trách ta tàn độc đó nha. Hòa sĩ Kiệt cười ảm đạm, cô nương và tại hạ có thù gì không? Không có. Đã chẳng có oán thù thì giết tại hạ để làm gì? Giết một cách vô duyên vô cớ như thế, cô nương không thấy hối tiếc sao hả? Thiếu nữ cười lạc nói, ai bảo mi không chịu nói ra? Đây là lần cuối cùng, kẻ nào ngươi yêu nhiều nhất nói. Hòa sĩ Kiệt khăng khăng lắc đầu nói, tại hạ không thể khẳng định để đáp cho chính xác được đâu. Cô nương muốn giết thì giết đi. Thiếu nữ ngẩn người ra rồi nghĩ ngợi, cái tên khốn này đáng gọi là có khí phách ngang tàn, thật là vô phương bức bách gã rồi. Nhưng ngoài mặt nàng vẫn giả vờ nghiến răng quát to, ta không tin là mi không sợ chết, mở mắt ra mà trông đây. Dứt lời, nàng khoanh tròn mũi kiếm ở trước mặt của chàng và chiếu thẳng đến lòng ngực chàng đâm dèo xuống. Hòa sĩ Kiệt đưa mắt nhìn lên khoảng không, nhẹ nhẹ buông tiếng thở dài u quán. Đột nhiên một thanh âm già nua từ trong hư không vọng về, đồ nhi dừng tay. Liền sau đó là một chiếc bóng trắng từ múc cao tầm mắt bắn nhanh xuống trận diện. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, bóng trắng càng phấp phới quyền ảo như một thần lên từ thượng giới hạ phàm. Hòa sĩ Kiệt vội ngoảnh đầu nhìn sang, bóng trắng vừa đáp xuống là một vị cao tăng khoác chiếc áo cà sa trắng tinh như tuyết, mặt trùm kín sau một vuông lụa cũng tuyền trắng, râu tóc cũng trắng phơ một màu. Tuy dần trăng không mấy tỏ, nhưng cũng rõ lờ mờ nhận thấy ông mặt vuông tai lớn, tay cầm một chiếc gậy đầu rồng, Niên kỷ xem ra cũng ngoài bách tuế, áo phất phơ trong gió mường tượng như là một lão tiên ông vậy. Thiếu nữ vội thâu kiếm về nghiêng mình thi lễ. Đệ tử chỉ dọa gã thôi mà. Nhà sư cả cười nói. Thật ra trong lòng của gã chỉ có một dáng hình con. Đồ nhi đã hiểu lầm gã rồi. Thiếu nữ dẫu môi nũng nịu. Sư phụ đoán sai rồi. Gã quen hàng tá người như thế. Trong lòng của gã làm gì chỉ có đôi má hồng tươi tắn. Câu nói dột bỏ lẫn giữa chừng. Và đôi mắt lại liếc nhanh về phía Hoa Sĩ Kiệt. Vị sư già cười ha ha. Sư phụ có bao giờ đoán sai không? Vì rằng sư phụ đã luyện được Thôi Thiên Lý Nhãn. Những hành động của hai người không sao thoát khỏi đôi mắt của sư phụ. Thiếu nữ lắc đầu ngoài ngoại nói. Sư phụ lại trêu con rồi sao? Người trần mắt thịt xác phàm làm sao có thể nhìn thấy những việc ngoài ngàn dặm. Sư phụ cũng chưa phải là thần tiên, đệ tử không tin đâu. Vị sư già vuốt râu cười lớn. Sư phụ tuy chưa là thần tiên, nhưng có thể gọi là bán tiên rồi. Vào đây, sư phụ cho con xem một vật, con sẽ rõ lời thầy không phải là ngoa. Dứt lời, vị sư già lôi ở trong người ra một trái cầu nhỏ long lanh, trao cho thiếu nữ già nói tiếp. Con hãy đưa quả nhãn cầu này lên mắt mà xem, con sẽ thấy những gì con muốn thấy. Thiếu nữ ngoan ngoãn nâng trái cầu ngang tầm mắt rồi nhìn vào. Quả nhiên trước tầm mắt của nàng hiện rõ năm người đang bôn ba trên lộ trình. Dáng vẻ. Thiếu nữ lạnh lùng lên tiếng. Sư phụ, năm người ấy là ai vậy? Vị sư già cười đáp. Họ là những kẻ mà con rất hận. Ngày mai giờ ngọ con có thể gặp họ trên lộ trình đó. Thật không sư phụ? Vị sư già nhắm mắt chậm rãi nói. Sư phụ có khi nào dối gạt con không? Bây giờ con có thể nhìn vào trái cầu được rồi. Thiếu nữ dâng lên một tiếng di động nhãn quan. Sang phía tả thì thấy một lão già áo đen đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa trong một hang động tối mù, dường như là đang hành công và hé miệng phun ra một vật chi. Thiếu nữ vội lên tiếng hỏi. Thưa sư phụ, lão già đó đang làm chi vậy? Vị sư già dục mở bừng mắt ra rồi nhẹ nhàng đáp. Sư phụ định sai con đưa mấy người đi tìm lão ấy đó. Người đó chính là thiên thủ thần y Phạn Hồi Thiên. Xe mã đã sửa soạn xong xuôi và đang ở bên ngoài. Sáu người sẽ an bài trong xe tất cả. Con hãy bồng gã Hoa Sĩ Kiệt này đưa luôn lên xe, tìm cho được thần y ấy nhờ y cứu trị. Thiếu nữ nhíu mày lo âu. Bẩm sư phụ, vị thần y đó cách đây bao xa vậy? Đổ ngàn dặm lộ trình. Con nhằm hướng tây theo lộ trình Dân Quý xuất phát đến Khô Cốt Nhai là con có thể tìm được ông ta. Lão ngừng lời lại đôi chút rồi lên tiếng nói tiếp. Gặp được vị thần y đó rồi, con không nên dùng lời nhỏ nhẹ khẩn cầu ông ấy đâu. Thiếu nữ lạ lùng hỏi. Không lẽ phải dùng thái độ cứng cỏi để bức bách ông ta sao? Vị sư già gật đầu nói. Gần như là như thế rồi đó. Càng tỏ vẻ cứng rắn càng hay. Bằng không bao nhiêu vất vả và cuộc hành trình kể như công cốc, còn có hiểu hay chưa? Thiếu nữ gật đầu trao quả cầu lại cho sư phụ. Hoa Sĩ Kiệt thấy vị sư già trước mặt thần bí khác thường, đắn đo một lúc rồi buông lời ướm hỏi. Dám hỏi đại sư, phải chăng giảng bối đã được chính đại sư từ Lạc Nhạn Phong cứu ra đây? Vị sư già chắp tay ở trước ngực, đọc một tràng Phật hiệu rồi đáp ngay vào câu hỏi. A Di Đà Phật, thí chủ nghiệp chướng còn dài, mạng không thể chết. Giả lại trên Tung Sơn nọ, tấm lòng nghĩa hiệp của thí chủ đã làm cho bần tăng. Ông bỗng từ từ khép mắt và bỏ lửng câu nói giữa chừng. Nhưng Hoa Sĩ Kiệt lòng rung động nghĩ thầm. Xưa kia sư phụ ta có nói, hơn trăm năm về trước, Tung Sơn Thiếu Lâm tự có một vị cao tăng hoạt Phật đã luyện được phép bất tử. Đã dời Thiếu Lâm tự ẩn tích một nơi, chẳng lẽ là vị sư này? Còn đang hoang mang nghĩ ngợi thì vị sư già đã khoát tay hối thúc. Đồ nhi, mau bồng Hoa Thiếu Hiệp lên xe đi. Hoa Sĩ Kiệt vội nói, xin hỏi đại sư pháp hiệu là chi? Vị sư già cười nhẹ đáp. Bần tăng đã quên mất pháp hiệu từ lâu. Nếu còn có duyên tất có ngày sau vẫn còn gặp lại. Dứt lời phát động tăng bào, thân hình như một vần sáng trắng bắn vút lên không trung nhanh như biến. Đồng thời Hoa Sĩ Kiệt bị một thiếu nữ áo đen cặp sóc lên rồi dùng dục như bay. Chẳng bao lâu thì đã tiến ra đến vệ đường. Hoa Sĩ Kiệt nhìn ra phía trước, quả nhiên có một cỗ xe ngựa đậu sẵn ở đấy rồi. Thiếu nữ áo đen chẳng thốt một lời. Nàng đặt nhẹ Hoa Sĩ Kiệt vào xe, đoạn leo lên ngồi ở phía trước, ra rồi dục gió buông cương, nhắm hướng tây mà trực chỉ. Hoa Sĩ Kiệt quét mắt nhìn khắp ở trong xe, thấy sáu người đồng hành đều đang hôn mê bất tỉnh. Chú Mục nhìn kỹ sắc diện của từng người, chàng bất giác giật mình sửng sốt. Vì sáu người đó chính là những kẻ đã cùng chàng chung nạn ở trên Lạc Nhãn Phong. Mình mấy tay chân đều bị bó chặt trong lớp tờ nhện độc. Nhìn thấy đủ cả Tư Đồ Không, cùng Luân Ngu Đạo Chân Nhân, La Phù Di Đạo Chân Nhân, cùng Động Đình Trại Chủ Tăng Thủy Hùng, Cái Bàn Chủ Địch Nhất Phi, tất cả vẫn còn sống sót. Hoa Sĩ Kiệt bàng hoàng mừng rỡ, cứ tưởng là mình đang trong giấc mộng. Không dằn được lòng hân hoan, chàng buộc miệng kêu lên: Tư Đồ Hiền Đế, Tư Đồ Hiền Đế. Tư Đồ Không từ từ hé mắt, thoáng thấy Hoa Sĩ Kiệt liền vui mừng kêu lên: Kiệt huynh còn sống ư? Thật là người lành có trời độ. Ngoài xe đột nhiên vang lên tiếng cười lạnh lùng: Nếu không có thầy trò ta đến cứu thì đâu còn sống vẹn toàn đến bây giờ. Người lành trời đổ cái gì chứ? Hoa Sĩ Kiệt hạ giọng thì thào: Hiền đệ nói nhỏ nhỏ một chút, cô gái đánh xe kia dường như có ý không ưa chúng ta. Giọng nói lạnh lùng của thiếu nữ áo đen lại vang lên: Có gì mà ưa với không ưa? Đợi khi tơ độc trên mình vừa được giải trừ, ta phải hỏi ngươi cho được chuyện ấy mới thôi đó. Hoa Sĩ Kiệt thầm kinh hãi vội hỏi: Dám hỏi phương danh của cô nương có thể vui lòng cho biết được không? Thiếu nữ ở bên ngoài cười lạc nói: Hiện giờ mi chưa xứng để hỏi đâu, sau này tự nhiên rồi sẽ biết. Nhưng mà Tư Đồ Không dùng phép truyền âm nhập mật nói với chàng: Lạ thật, khi tiểu đệ được người ta cứu khỏi Lạc Nhãn Phòng, không lâu sau thì liền bị mất tri giác, đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở đây. Hoa Sĩ Kiệt cũng dùng truyền âm nhập mật hỏi lại: Rồi sao nữa? Sau khi khôi phục lại tri giác, tiểu đệ thấy có vị lão hòa thượng cùng một thiếu nữ áo đen bịt mặt, hai người nhỏ to với nhau một lúc rồi thiếu nữ áo đen bỏ đi. Hoa Sĩ Kiệt hỏi: Vị sư già bịt mặt đó có nói với hiện đệ cái gì không? Tư Đồ Không lắc đầu: Không có, chỉ thấy lão khẽ phất tài áo, tiểu đệ liền mê man, rồi đến bây giờ thì gặp lại Kiệt huynh mới tỉnh lại. Hoa Sĩ Kiệt nhẹ chép miệng và đem những chuyện mình vừa trải qua thuật lại một lượt cho Tư Đồ Không nghe. Trầm ngâm một lúc rồi Tư Đồ Không dục nói: Tiểu đệ nhận thấy sau lưng của vị sư già này rất giống lão tăng đã xuất hiện nơi Thái Hành Sơn độ nọ. Hoa Sĩ Kiệt thở dài buồn buồn rồi cất giọng nói: Tất cả mọi cuộc gặp gỡ đều như một cơn mộng thoáng nhanh, những gì đã qua nhắc lại làm gì nữa. Phan Quyên Quyên giờ này chẳng hiểu đã. Giữa lúc hai người đang mãi nói chuyện không hay ở ngoài trời, ánh bình minh đã rạng chiếu. Cỗ xe đã vượt qua một khoảng lộ trình mấy mươi dặm rồi. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng la hét ồn ào, cỗ xe đang chạy phăng phăng bỗng dừng ngừng lại, khiến cho người ở trong xe bị giằng sóc dữ dội. Hoa Sĩ Kiệt hé mắt nhìn qua khe hở ở bên ngoài, đã thấy có năm đại hán đứng dằn ngàn ở giữa đường không cho xe đi. Thiếu nữ che mặt nhảy xuống khỏi xe và đang gườm gườm nhìn năm gã nọ. Sau khi nhìn rõ bộ mặt của năm người, Hoa Sĩ Kiệt không khỏi sững sờ kinh hãi. Vì năm tên nọ chính là Hắc Hải Ngũ Cuồng, Cuồng Ma giáo chủ Dị Dân, thủ lãnh ở trong bọn trỏ tay vào cổ xe rồi quát: Cổ xe này định đi đâu đây? Nhìn rõ bọn Hắc Hải Ngũ Cuồng, thiếu nữ áo đen cơn giận bỗng đùng đùng kéo đến, mỉm môi âm trầm nói: Lũ người không xứng để hỏi đâu. Hồng Trần Cuồng Sanh gã thứ năm ở trong bọn vốn rất mực kiêu căng, tiến lên cười nhạt nói: Tại sao không xứng để hỏi hả? Mau để cổ xe lại cho bọn lão phu mượn, bằng trễ nãy coi chừng bỏ mạng đó. Thiếu nữ nhìn Hồng Trần Cuồng Sanh bằng ánh mắt rực sát khí từ từ tiến lại phía hắn. Hồng Trần Cuồng Sanh nhãn quan vừa chạm vào ánh mắt của đối phương, không khỏi rùng mình nghĩ thầm: Đôi mắt của gã này sao mà đầy sát khí đến như thế này, ả là ai đây? Tiếng quát lạnh lạnh của thiếu nữ vang lên khiến gã phải giật mình chợt tỉnh lại. Tên ác tặc lưới trời lồng lộng, không ngờ hôm nay ngươi lại đưa mình vào rõ. Hồng Trần Cuồng Sanh tuy là một kẻ sắc sự kinh người, nhưng khi chạm phải tia mắt đầy căm thù cùng lời lẽ chất chứa sự oán hận của đối phương, ở trong lòng không khỏi rợn rợn hãi thầm. Gã cố gắng giữ vẻ bình tĩnh rồi quát to: "Ngươi là ai? Nếu chẳng phô bày chân diện, đừng trách tại hạ ra tay độc thủ." Dứt lời, ngọn quạt trên tay liền xè rộng ra, chập chờn phất động chuẩn bị ra tay. Quý thính giả thân mến, phần 23 của bộ tiểu thuyết Ma Nữ Đa Tình, tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp tập 24 trong chương trình tiếp theo. Xin tạm biệt.